Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Âm cả lên. Tao không bị bắt đền, nhưng nó bắt, mai tao phải ra bãi cho nó đạp lại. Chết tao mất. Mày lấy cái đĩa nhôm mà úp vào. Hay là thế nhở? Chị sợ nó đá mạnh quá, lại bong mẹ gân. Thì mày cứ từ từ mà liệu. Vụ này tao chịu. Tao vừa đi chơi với con thú về. Có gì khả quan không? Mày nói dối, nó chẳng dám nắm tay tao gì cả. Ngồi ở bờ đê thì bọn thằng đạo cứ náo trong bụi cây ném đá vào bọn tao, làm tao lại văng tục ầm lên. Chỉ có lúc về đến cổng, nó kéo tao xuống thì thầm vào tay tao, làm tao sợ vãi đái ra quần. Mày nhát gái thế. Thế nó bảo gì? Tao chịu. Đã ngu sẵn còn mày đặt tiếng Anh, bố thằng nào hiểu được. Nghe lóng thoáng thì Diêu với Tôm gì ấy. Thầm nghĩ, chắc là ai lấp Diêu, nhờ ông nội này không nghe được. Tao cấm nó không được vứt giấy trong giờ nữa. Tao bảo bị bố quất sừng mông, không tin sờ mà xem. Còn Hân đây này, nhìn nó cười đến đếch dám sờ. Tao chết với mày mất học ạ. Hôm nay tao lấy quần sửa về rồi, đẹp lắm. Mai tao mặc quần mày cho đi học. Thôi tao làm bài tập đây, chào mày. Chưa kịp chào gì thì đã cúp máy. Thằng bé này dạo này có khái niệm làm bài tập về nhà. Không lẽ cố học hành tử tế để lên thành phố với mình hay sao? Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là câu nói vu vơ, nhưng giúp nó chăm học hơn mình cũng thấy vui. Nằm suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì có tiếng gõ cửa ban công. Mình bật hẳn người dậy, lao gần ra cửa nghe ngóng. Cũng chần chừ vì nhỡ đâu sợ trộm. Tim mình đập mạnh lắm, mình ngửi đâu đây một mùi hương quen thuộc. Mở tung cửa ra. Đúng là em. Em đứng cười cười trêu mình. Lao đến ôm chầm lấy mình. Sao em lại đi tối vậy chứ? Sao không bảo mình đến đón? Về đêm thế này nhỡ có chuyện gì thì sao? Sao vì liều thế? Hì. Vì đi bằng gì về? Em đi xe đạp. Sao tự nhiên Vi lại về đây? Vì Hoàng nhớ em. Thế Vi không nhớ anh sao? Không. Em lại nhăn mũi vênh mặt lên trêu. Mình kéo em vào rồi chốt cả hai cửa lại. Sao giờ này ba và mẹ ngủ rồi? Vi cầm trong tay một túi gì nhỏ nhỏ. Em kéo mình ngồi xuống rồi mở ra đặt vào tay mình. Ô mai mờ gừng. Nghe thấy mấy hạt ô mai vụng vụng này, biết là em tự làm. Nhỏ lấy hai hạt rồi bỏ vô mồm. Hơi mặn một chút nhưng vẫn thấy ngon. Hoàng ăn xong phải đánh răng, không là không cho Hoàng đi ngủ. Ừ. Chạy đi đánh răng rồi lên giường chùm chăn ôm em. Quên hết bao giận hờn thắc mắc. Em ở bên mới biết yêu em đến thế nào. Không còn nhớ lại lát đến mức nửa đêm vẫn không ngủ được. Không còn thấy hơi thắt ở tim mỗi khi nghĩ đến lúc em cười. Mùi thơm từ người em lại tràn ra hết chăn gối, lan cả sang người mình. Em dụi dụi vào mình rồi cắn vào vai mình một cái đau kinh khủng. Thế mà mình vẫn phải cố gắng chịu vì đang vui. Thơm lên má em rồi mắng em một vài câu cho bỏ tức mấy ngày vừa qua. Em bé bỏng mà khiến mình ngây thơ phát sổ vắt dại. Ước gì đêm nay dài mãi, mặt trời ngủ quen, đừng có mọc sớm. Cho mình ở bên em nhiều hơn nữa, ôm em vào lòng và thủ thỉ mọi thứ trên đời. Sáng em phải dậy về sớm, về nhà chuẩn bị đi học. Em gọi mình dậy rồi mở cửa ra ban công cho về nhà. Trước khi về còn hứa chưa qua đón mình đi ăn gà rán. Mình đánh răng rửa mặt xong xuống nhà đã thấy bà đang sửa soạn bữa sáng ra bàn. Bà ơi, bà nấu xôi lạc sao? Ừ, thằng cu khỉ của bà thích ăn. Cả buổi sáng quấn quýt với bà, cứ tưởng ngày hôm đó bình yên không gió. Chẳng ngờ đến trưa mình phát rổ lên khi nhận được tin nhắn của em. Tin nhắn vỏn vẹn thông báo em không thể về được vì có việc xảy ra với Nhật. Lúc nào em cũng nhật nhật. Em vô tình hay cố ý mình cũng không biết. Mình ghét cái kiểu lỡ hẹn, mà nhất là lỡ hẹn vì có công việc với một thằng con trai khác. Thế chẳng nhẽ cái thằng Nhật ngoài em ra nó không còn đứa bạn nào sao? Mà việc gì xảy ra với nó mà chỉ có em có thể giúp được nó chứ? Hôm nay thì mình không nhịn được nữa rồi. Không phải cái kiểu cứ suốt ngày ở bên một thằng không phải người yêu rồi thỉnh thoảng về dỗ dành cho mình yên lòng. Chào bà rồi phóng đến trường em. Chiều nay em không phải đi học, nhất định lôi em về nói chuyện. Mình đang bực bội đến mức có thể bẻ cùng lúc 10 cái nhiếp và xé cùng lúc 10 cái quần đùi hoa. Đến cổng trường gọi em thì em không nghe máy. Gọi vào máy Linh thì Linh ngu ngơ chẳng biết em và Nhật đi đâu, lại còn đi riêng nữa. Gọi lại cho Linh xin số Nhật, mình gọi cho thằng Hưng rồi mới gọi cho thằng Cất Châu. Em về nhà nó không hiểu làm gì. Cùng đường nên rẽ qua đón thằng Hưng rồi phi đến nhà thằng đó. Cách nhà Linh có mấy số nhà. em đang đứng thất thần ở cổng. Nhìn thấy mình, mặt em lạnh tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net